Hóa bướm kim họa, chương 31, bản vẽ thiết kế quà cho fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy gầm thực đơn, chẳng bao lâu sau đã quay lại quầy thu ngân. Cô cúi mắt, không nhìn lại hai người ở bàn số 9, lật qua lật lại thực đơn nhưng mãi vẫn không viết tên một món ăn nào. Một nhân viên bán thời gian khác, Tống Dực, tò mò tiến lại gần. Khách đã gọi món gì vậy? Lộ Hy nhắm chặt bút một lúc lâu, không đáp lời. Cổ tay mảnh mai không run rẩy, bắt đầu viết theo các món đặc trưng của quán, rồi tự ý ghi chú ở góc dưới cùng của tờ giấy. Mỗi món đều trang trí bằng nhiều lá bạc hà, yêu cầu của khách. Ngay sau đó, cô đưa tờ giấy cho Tống Dực. Bàn này cậu tiếp khách nhé. Nói xong, cô bổ sung thêm. Tiền bao ơ là của cậu đấy. Bàn số 9 trước đó đã chỉ đích danh muốn Lộ Hy phục vụ. Thấy cô từ chối, Tống Dực tự động suy nghĩ rằng có lẽ vì cô quá xinh đẹp. Mới làm ở đây vài ngày đã thu hút sự chú ý của đàn ông lạ, nên liền hào hiệp nói. Giao cho tôi, Lộ Hy ươm quay lại chỗ đó nữa, chỉ phục vụ khu vực khác. Thời gian dần trôi đến chiều, quán bắt đầu thưa khách, không hiểu sao đây lại là một nơi đặc biệt, có thể giữ chân được Dung Gia Lễ và Tạ Trình Ngạn. Ánh nắng tràn qua cửa sổ, bàn trải khăn trắng tinh, trong không khí ngập tràn hương bạc hà tươi mát, nhưng cả hai đều không động vào món nào trên bàn. Cô khẽ hạ hàng mi dài, kéo tờ giấy nhấp lại và bắt đầu vẽ phác thảo. Khi Tống Dực mang khay đồ đi qua phía sau, anh dừng lại một chút, quan sát cô vẽ rồi hỏi. Đây là thiết kế của cậu à? Lộ Hy nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cô đang suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ của chương trình, tặng quà phải thể hiện sự chân thành, nên cô định tự thiết kế một món quà nhỏ cho người hâm mộ. Tống Dực tình cờ là sinh viên học thiết kế ở Học viện Mỹ thuật. Anh quan sát kỹ lưỡng và chỉ ra vài điểm trên bản vẽ của cô. Dùng Gia Lễ tựa lưng vào ghế, nghịch điện thoại, dù mặc đồ bình thường nhưng vẻ ngoài hoàn mỹ của anh vẫn thu hút không ít người đi ngang qua nhìn. Tất nhiên, người đối diện anh cũng không kém phần nổi bật. Tạ Trình Ngạn không được xem trò vui, nhưng vẫn phải ngồi đây giết thời gian cùng anh, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Lần cuối cùng bác sĩ tâm lý đánh giá tinh thần cho cậu là khi nào? Dùng Gia Lễ rời mắt khỏi màn hình, nâng ly cà phê lên uống một ngụm. Nửa tháng trước, cậu bám lấy cô ấy dữ lắm, giọng điệu của Tạ Trình Ngạn có chút châm biếm. Chọn ngày không bằng tình cờ, tối nay tôi sẽ đi cùng cậu, tránh tình trạng tinh thần nặng thêm mà không biết. Dùng Gia Lễ mỉm cười, cũng không đến nỗi nặng thêm, gần đây anh có một giấc mơ, đó là sau khi bị Lộ Hy chia tay đột ngột. Đêm anh bị gia đình triệu hồi về Tư Thành, chuẩn bị rời khỏi đảo Nghi Lâm. Cô đột nhiên xuất hiện ở khu vườn sau biệt thự, hẹn anh gặp nhau ở bờ biển dưới ngọn hải đăng. Sợ anh không đến, cô còn chưa kịp van xin vài câu đã bắt đầu rơi nước mắt như mưa. Giấc mơ và ký ức của Dung Gia Lễ dừng lại tại đó. Anh nhìn Tạ Trình Ngạn một cách đầy suy tư. Cậu có đến buổi hẹn đó hay không? Tôi không rõ. Tạ Trình Ngạn nói thẳng, nếu tôi nhớ không nhầm, năm đó trước khi cậu gặp chuyện, tôi và Ninh Thư Vũ đã đến đảo để cùng cậu về nhà họ Dung, không biết có sự tồn tại của Lộ Hy. Từ đầu đến cuối, Dung Gia Lễ giấu kỹ người mình yêu, nếu không phải anh tự khôi phục lại những ký ức bị thiếu sót trong hai năm đó, không ai trong nhóm bạn thân sẽ biết đến chuyện này. Dung Gia Lễ nói nhẹ nhàng, rồi sẽ biết thôi, Tạ Trình Ngạn lại hỏi, Lộ Hy sẽ tự nguyện nói cho cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dung Gia Lễ lại úp mở. Tạ Trình Ngạn hơi nhướng mày, thấy vậy lại tiếp tục châm chọc. Bị bạn gái cũ lạnh lùng đối xử thực sự là một trải nghiệm thú vị. Dùng Gia Lễ không tiếp tục xem email trên điện thoại, từ góc nhìn của mình, anh lặng lẽ quan sát Lộ Hy và nhân viên phục vụ nam tóc xoăn đang thân thiết trò chuyện ở quầy thu ngân. Thời gian làm thêm chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc, Lộ Hy và Tống Dực rất ăn ý, đôi mắt trong veo của cô cong lên một chút, nhìn rất chân thành. Tôi mời cậu uống, chưa dứt lời, hai ngón tay của người đàn ông kẹp lấy thẻ đen, đưa ra giữa. Lộ Hy khẽ quay mặt lại, gấp đôi tờ giấy vẽ rồi nhét vào túi, đồng thời ánh mắt truyền từ tấm thẻ đến người đứng trước quầy Dung Gia Lễ. Anh được ánh đèn treo chiếu sáng, nhưng khuôn mặt và đôi mắt lại không biểu lộ chút cảm xúc nào. Không ai lên tiếng trước, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cuộc trò chuyện ở bàn bên cạnh. Tống Dực lấy hết can đảm đưa tay ra nhận thẻ. Ngay sau đó, với mái tóc xoăn màu vàng rối bời, anh gửi cho Lộ Hy một ánh mắt yên tâm. Khi thanh toán xong, Dung Gia Lễ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng rất hào phóng, để lại cho Tống Dực một khoản tiền bâu ơ lớn. Khi Lộ Hy kết thúc ca làm thêm, thay đồ chuẩn bị về, thì anh và Tạ Trình Ngạn cũng từ từ rời khỏi quán trà này. Ban đầu, Lộ Hy nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nhưng ngày hôm sau, khi cô đến làm thêm như thường lệ, Dung Gia Lễ và Tạ Trình Ngạn đã đến sớm, vẫn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ bàn số 9. Hai người bận rộn điều hành nhưng không mang theo vệ sĩ hay thư ký, giống như đang đi nghỉ dưỡng ở Ý. Lộ Hy tỉnh táo, giữ mối quan hệ cũ kỹ của bạn gái cũ, không quan tâm quá mức. Thỉnh thoảng, khi đi qua với khay đồ, cô có thể bình tĩnh trả lời một hai câu hỏi của Dung Gia Lễ. Đôi lúc khi không có khách, cô sẽ tranh thủ lấy ra một bản thiết kế mới. Nhờ Tống Dực góp ý, Dung Gia Lễ và Tạ Trình Ngạn đến quán liên tiếp 3 ngày. Người trước luôn bí ẩn nên không thu hút sự chú ý của giới truyền thông là điều bình thường. Nhưng người sau, với gương mặt đó, là khách quen của các tờ báo tài chính quốc tế, có ngày anh chiếm trang nhất, doanh số báo bán ra tăng vọt. Vì vậy, khi Lộ Hy kết thúc ca làm thêm một lần nữa, một nhiếp ảnh gia theo dõi cô tiết lộ, gần đây quanh đây có nhiều đồng nghiệp, Lộ Hy mua một tờ báo ở cửa hàng ven đường, định lên xe buýt đọc. Đã cập nhật bộ nhớ, Lộ Hy tình cờ nhìn thấy trên trang nhất của tờ báo tối, người chiếm giữ tiêu đề chính là Tạ Trình Ngạn, tiêu đề rất rõ ràng. Người thừa kế mới của nhà họ Tạ nghi ngờ ly hôn, 3 ngày liền ăn toàn thực phẩm xanh. Kèm theo đó là bức ảnh chụp tại quán trà cạnh cửa sổ, Tạ Trình Ngạn bị chụp lén từ phía trước, còn phóng viên không biết có nhận ra Dung Gia Lễ hay không, hoặc không dám đăng tin về anh, nhưng dù sao thì, Dung Gia Lễ mặc bộ đồ vest màu nhạt trông như biến mất trong biển người. Lộ Hy nhìn bức ảnh đó có chút ngẩn ngơ, bất giác nhớ lại một tờ báo cách đây 7 năm. Cũng giống như vậy, rõ ràng nhân vật chính của tin tức phải là Dung Gia Lễ, nhưng tiêu đề trang nhất lại là về song sinh nhà họ Tạ. Quay phim nhìn cô mất tập trung dưới ống kính, lên tiếng nhắc nhở. Xe đến rồi, Lộ Hy có vài giây quên mất phải duy trì biểu cảm của một ngôi sao. Sững sờ ngẩng đầu lên, rồi nhanh chóng nở nụ cười, gấp tờ báo lại, giả vờ vô tình đi đến trạm xe buýt. Về đến khách sạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy thật kỳ tỉnh cũng ở đó, vừa tắm xong, thay một bộ áo hoodie đen và quần jean, đứng trong thang máy. Nhưng không có thời gian để chỉnh lại mái tóc rối bù, khiến gương mặt điển trai sắc sảo của anh trông có phần dễ chịu hơn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ một biểu cảm nghiêm túc. Cô bước vào, vừa đứng yên, Kỳ Tình đang cúi đầu nhét ví vào túi quần, tiện miệng hỏi. Cậu đoán tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu? Lộ Hy không chắc anh có định mời mình ăn không? Giữ kẽ nói. Không biết nữa, thấy cô vẫn còn đề phòng, Kỳ Tình đột nhiên chủ động tiết lộ. Tôi đã kiếm được 1 triệu, đi ăn xin mà kiếm được 1 triệu sao? Đôi mắt Lộ Hy lộ vẻ bất lực, cô cũng học theo anh nói dối. Thật trùng hợp, tôi cũng kiếm được 1 triệu. Thang máy lập tức đến tầng của họ, cả hai nhìn nhau, đều tự tin tuyên bố đã kiếm được 1 triệu, ôm số tiền mỏng manh trong tay, không quay đầu lại mà đi thẳng về phòng. Lộ Hy vừa định quẹt thẻ vào phòng, phát hiện cửa nhẹ đẩy là mở. Căn phòng đôi thường ngày yên tĩnh và gọn gàng, giờ đây lại có khá nhiều người, so với cô và Kỳ Tình chỉ có một quay phim theo dõi, thì Túc Yên có cả một đội ngũ phục vụ bất cứ lúc nào, thậm chí còn có cả một chuyên gia ánh sáng nhỏ nổi tiếng trong ngành. Lúc này, dưới ánh hoàng hôn còn sót lại, Túc Yên trang điểm tỉ mỉ, mặc một chiếc váy xanh nhạt xẻ cao, đứng trên ban công chụp hàng loạt bức ảnh. Sau đó, theo chỉ đạo của một trợ lý đạo diễn trong chương trình, cô chuyển địa điểm chụp sang ghế sofa. Hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của Lộ Hy, chỉ có trợ lý khi Hiền Bình Hoa đi ngang qua, nhìn thấy cô, lịch sự và áy náy cười. Lộ Hy để yên 2-3 giây, không nói gì, đi vào phòng tắm. Cô đưa tay đóng cửa lại, dù không cách âm, nhưng cũng có thể ngăn cách sự ồn ào bên ngoài. Lộ Hy ngửi xuống mép bồn tắm, lấy điện thoại ra, đúng lúc nhận được địa chỉ mà Tống Dực gửi đến. Hi hi, đây là tiệm của một ông cụ mà tôi quen. Cậu chỉ cần đưa 2 bản thiết kế cho ông ấy là được. Địa chỉ là một con phố gần Học viện Mỹ thuật của Tống Dực, cách khách sạn cô ở không xa. Lộ Hy cúi mắt đọc xong, nhanh chóng xác định lại tuyến đường, rồi lấy ra tờ báo đã gấp và bản vẽ, cùng với số tiền lẻ kiếm được trong 3 ngày làm thêm, đếm tỉ mỉ 3 lần, cầm trong tay, cúi đầu, lặng lẽ tính toán. có lẽ đủ để trả tiền công. 10 phút sau, Lộ Hy ngưng tay, nghe thấy bên ngoài vẫn còn ồn ào, đoán rằng sẽ chưa dừng lại ngay. Ở lại đây không bằng ra ngoài tìm tiệm thủ công đó. Cô nhanh chóng cuộn gọn giấy và tiền lẻ vào túi, đẩy cửa ra ngoài. Lộ Hy dường như chưa từng quay lại, nhưng khi Túc Yên theo kịch bản của trợ lý đạo diễn, định vào phòng tắm để quay vài cảnh sinh hoạt, thì trợ lý đã vào dọn dẹp trước đó lại nhặt được một bản thiết kế trong bồn tắm. Trợ lý nhìn kỹ hình ảnh cây châm cài áo hình bướm tuyệt đẹp trên đó, rồi mang đến cho Túc Yên đang ngồi trên giường trang điểm. Cô Túc, đây là của cô sao? Túc Yên là nhà thiết kế trang sức. Trợ lý mặc định rằng đây là bản vẽ của cô bị mất. Cô không trả lời, nhiếp ảnh gia đưa ống kính lại gần, dưới ánh sáng của chuyên gia, gương mặt Túc Yên vốn đã rất tinh tế, trong một khoảnh khắc bất ngờ cúi đầu, dù lông mày và mắt không giống Lộ Hy như thể được nữ thần nữ hoa tỉ mỉ tạo ra, nhưng đường nét bên trái khuôn mặt có một chút tương đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô luôn hoạt động trong giới trang sức thời trang quốc tế. Phong cách thiết kế cũng rất tinh tế và cao quý. Bản vẽ cây châm này không thể phủ nhận là rất tuyệt, chỉ là nét vẽ chưa chuyên nghiệp. Vài giây sau, Túc Yên cong đôi môi đỏ rực, nói với trợ lý đạo diễn đứng bên cạnh. Tôi thay đổi ý định rồi, định tặng người hâm mộ một chiếc châm cài áo hình chìa khóa con bướm đắt tiền thay vì đồng hồ thương hiệu, có thể thay đổi lại tư liệu đã quay không? Trợ lý đạo diễn, được, Lộ Hy rời khách sạn mà không gọi nhiếp ảnh ra theo. Dù cô đã để lộ bản vẽ châm cài hoa diên vĩ cho người hâm mộ trong ống kính, nhưng bản vẽ còn lại không phải để tặng người hâm mộ nên cô không muốn công khai. Ngồi tàu điện ngầm gần đó đến tiệm thủ công mà Tống Dực giới thiệu, trời càng lúc càng tối, khu phố xung quanh trông bình thường, chỉ có vài chiếc đèn đường yếu ớt chiếu sáng, nhưng không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Lộ Hy nhanh chóng tìm thấy cửa tiệm, nhẹ nhàng đẩy vào, đầu tiên cô nhìn thấy ông chủ râu trắng lưa thưa ngồi trước quầy. Đeo một chiếc kính tròn, đang tỉ mỉ điêu khắc một món đồ thủ công tinh xảo. Sự xuất hiện của cô không khiến ông chủ râu trắng bất ngờ, rõ ràng là Tống Dực đã báo trước. Để bản vẽ lên bàn, quay lại sau 24 giờ. Đối phương có vẻ tính khí kỳ quặc, Lộ Hy gật đầu, đặt túi lên bàn và mở ra. Sau đó, khuôn mặt trắng trẻo của cô sững lại, cô lục lọi kỹ lưỡng một lần nữa. Thiếu một tờ, Lộ Hy nhớ rõ đã cuộn lại tất cả. Và bản vẽ châm cài hoa diên vĩ cùng tất cả số tiền lẻ đều không mất, nhưng lại thiếu mất tờ mà cô coi trọng nhất, khiến cả người cô có chút bàng hoàng. Ông chủ râu trắng nhìn cô, không đủ tiền à, Lộ Hy trông trẻ trung và quá xinh đẹp, bị hiểu nhầm rằng cũng như Tống Dực, đều là sinh viên mỹ thuật nghèo. Cô hoàn hồn, không hiểu sao lại mất, nhưng không quên lý do mình đến đây, liền lấy ra bản vẽ dành cho người hâm mộ. Tiền đủ, phiền ông làm giúp. Ông chủ râu trắng nhận đơn hàng, tiếp tục tỉ mỉ điêu khắc món đồ trên tay. Khi làm thêm ở quán trà, Lộ Hy đã được Tống Dực nhắc nhở rằng tuy ông chủ này có vẻ kỳ quặc, nhưng công lao rất tốt và giá cả hợp lý. Cô ôm túi trong tay, tự mình ngắm nhìn một lượt những món đồ thủ công tuyệt đẹp trên kệ rồi mới yên lặng rời đi. Trên đường về khách sạn, cô vẫn nghĩ đến việc tìm lại bản vẽ đã mất. Lộ Hy ngồi trên băng ghế sát bên đường, đếm lại số tiền còn lại. Rồi cắn răng đi 3 chuyến tàu điện ngầm. Cô đi dọc theo con đường mình đã đi qua. Lộ Hy không thấy bất kỳ dấu vết nào của bản vẽ. Ngón tay cô cầm tiền ngày càng ít, nhìn vào cửa kính một cách thất thần. Trong đầu hiện lên câu nói của Nại Uyên. Chìa khóa đó tìm lại thì sao? 7 năm đã bị nước biển ăn mòn đến rỉ sét. Cậu tìm lại, định trả lại cho anh ta sao? Khuôn mặt Lộ Hy trông đầy thất vọng. Hiếm khi cô muốn khóc. Cố gắng mất gần 1 phút để tự thuyết phục rằng có lẽ cô không có duyên với chìa khóa bướm này. Dù có muốn làm lại, thì ông trời cũng khiến cô mất đi. Tàu điện ngầm đến trạm, không khí lạnh ùa vào khi cửa mở. Lộ Hy đứng lên một cách tê liệt, cảm giác như một hồn ma, theo dòng người đi ra ngoài. Cô đã hết tiền, dù muốn đi tàu điện ngầm, tình hình tài chính nghèo nàn cũng không cho phép. Vừa loạng choạng bước ra khỏi ga, điện thoại trong túi vang lên. Lộ Hy tưởng là nhiếp ảnh gia phát hiện ra cô không ở khách sạn gọi đến hỏi thăm, không nhìn mà nghe ngay. Alo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì cô quên che giấu cảm xúc, giọng nói chứa đầy sự uất ức, khiến Dung Gia Lễ ngừng lại một chút, hạ giọng hỏi. Em ở đâu, sao vậy? Lộ Hy không ngờ là anh, đôi mắt rưng rưng, vô thức nhìn vào màn hình điện thoại. Hiển thị cuộc gọi đến, Dung ra lễ. Cô nhẹ nhàng kìm nén hơi thở run rẩy, không trả lời. Sợ rằng nói thêm một lời, cô sẽ không kìm được mà khóc, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại lạnh lẽo. Âm thanh nền của Dung Gia Lễ nghe như đang ở một bữa tiệc tối náo nhiệt. Anh giơ tay ngăn người khác đến gần, bước đến chỗ yên tĩnh, trông rất xa cách nhưng rất kiên nhẫn chờ Lộ Hy điều chỉnh cảm xúc, rồi nói. Hay là thế này, chúng ta tạm dừng chiến tranh lạnh một đêm, em đang ở đâu? Đây là lần thứ hai anh hỏi, Lộ Hy vẫn im lặng. Dung Gia Lễ nhìn ra đêm tối vô tận ngoài cửa kính, đề xuất một phương án mới. Nếu một đêm là quá lâu, một giờ thì sao? Dung Gia Lễ, Lộ Hy gọi tên anh, giống như đã từng tuyệt vọng gọi vô số lần, nhưng lần này là ở một đất nước xa lạ vào đêm khuya. Cô nén nước mắt, giữ lại sự bình tĩnh mong manh. Em không có tiền đi tàu điện ngầm nữa. Cách chương.